Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, dạy dỗ Naruto. Yahiko phục sinh mấy ngày sau, có Yamanaka Via cùng Tiểu Lân tinh thần lực giúp đỡ, cuối cùng có thể hoàn mỹ khống chế hắn thân thể mới. Chỉ là nhượng Yamanaka Via có chút ngoài ý muốn là, Yahiko dùng, không thi chuyển sinh. Phục sinh sau đó, cũng không có giống như nguyên tắc trong Orochimaru như vậy, mang lấy chính mình nguyên bản thực lực. Hiện tại Yahiko cần bắt đầu lại từ đầu tu luyện. May mắn của thân thể này so Yahiko trước thân thể còn hoàn mỹ hơn một ít. Lại nói Yahiko trước kia cũng có tinh anh thượng nhẫn thực lực. Đối với, đúng, tu luyện có chính mình tâm đắc, cho hắn một ít thời gian thực lực luôn có thể khôi phục. Mà Orochimaru đi qua cái này mấy ngày quan sát, chắc chắn Yahiko trừ thực lực hạ thấp trở ra, không có bất kỳ khác thường. Đối với cái này Orochimaru hưng phấn không thôi. Hắn thấy chỉ cần có thể đạt tới vĩnh sinh, thực lực hạ thấp một ít lại có quan hệ gì. Vì vậy Orochimaru lập tức bắt đầu bắt tay chế tạo chính mình nhân bản thân. Yamanaka Via tại phục sinh Yahiko sau đó trở về đến Konoha. Bởi vì Naruto đã 3 tuổi nhiều, có Uzumaki nhất tộc huyết mạch, cùng Atula Chakra, Naruto nên học tập rút ra Chakra. Kushinai đối với cái này cũng không có ý kiến. Naruto là Minato con trai. Nàng tin tưởng Naruto thiên phú. Vì vậy đương Thiên Sơn Trung Viễn liền đem Naruto mang tới thứ 3 sân huấn luyện. Chuẩn bị giáo Naruto như thế nào rút ra Chakra. Naruto là một bộ cà lơ phất phơ. Đối với, đúng, Chakra rút ra hoàn toàn không cảm hứng thú. Cái này nhượng Yamanaka Via có chút kỳ quái. Theo lý thuyết Hokage thế giới hẳn không có kia đứa bé đối với. Đúng, Chakra không cảm hứng thú a. Yamanaka Via nghĩ biết rõ Naruto đang suy nghĩ gì. Vì vậy mang lấy Naruto cùng đi Ichikaru mì sợi. Tại một tô mì cám dỗ dưới, Naruto cái gì cũng giao đại. Nguyên lai là Naruto từ nhỏ cùng Dương Cửu Vĩ tiếp xúc, cùng nguyên tắc trong khác nhau. Hiện tại Cửu Vĩ bởi vì Kushinai quan hệ và Naruto sống chung rất vui sướng, cho nên thỉnh thoảng cũng sẽ và Naruto kể một ít có quan chakra vấn đề. Cửu Vĩ làm là vĩ thú trong nhất nhân vật mạnh mẽ, cho dù là nửa con cũng so một dạng vĩ thú mạnh hơn rất nhiều. Cửu Vĩ thường thường và Naruto nói chuyện chính là, cần chakra tùy thời tới tìm ta. Trước anh hùng cứu mỹ nhân thời gian, Naruto chính là dùng Cửu Vĩ chakra dùng được phân thân thuật. Vì vậy Naruto mới sẽ cảm thấy chakra loại vật này, có Cửu Vĩ tại muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chính mình căn bản không cần tu luyện, biết rõ nguyên nhân sau đó. Yamanaka Via có chút bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ tới Cửu Vĩ cư nhiên biết làm loại sự tình này. Tại Naruto ăn mì thời gian, Yamanaka Via ý thức tiến vào Naruto trong cơ thể. Mới vừa rồi Yamanaka Via và Naruto đối thoại Cửu Vĩ tự nhiên cũng nghe đến. Gặp Yamanaka Via đi vào, tự biết đuối lý Cửu Vĩ làm bộ như đang buồn ngủ. Không có lý tới Yamanaka Via. Kurama, đừng giả bộ, ta không có trách ngươi. Người bảo vệ Naruto là đúng, ta tới là nhớ ngươi đáp ứng. Sau đó trừ phi là Naruto nguy hiểm thời gian, nếu không không nên cho hắn mượn chakra. Cửu Vĩ nghe vậy mở mắt nói đến, sau đó ta sẽ chú ý. Kurama, người nhất định phải đáp ứng ta. Ta nói như vậy không chỉ là bởi vì Naruto không chịu học tập để luyện chakra, còn một nguyên nhân khác là ngươi chakra trong chứa số lớn tâm tình tiêu cực. Những thứ này tâm, tình tiêu cực ta tự cấp Naruto chakra thời gian đã khống chế được, sẽ không đối với, đúng, Naruto tạo thành ảnh hưởng. Cửu Vĩ biện hiểu được, mặc dù có ngươi khống chế, những thứ này tâm tình tiêu cực cơ bản quấy nhiễu không tới Naruto, nhưng là một mực lệ thuộc vào ngươi chakra. Những thứ này tâm tình tiêu cực sẽ theo lấy chakra sử dụng một chút tích lũy. Đối với, đúng, Naruto trưởng thành cũng không lợi. Cửu Vĩ yên lặng, Hắn minh bạch Yamanaka Vien nói không có sai. Cho nên, Kurama, sau đó vẫn là thiếu cấp cho Naruto một điểm chakra đi. Các loại, chờ, Naruto sau khi lớn lên, tâm trí có nhất định trưởng thành. Lại nhượng hắn học tập khống chế lực lượng ngươi đi. Cửu Vĩ gật đầu một cái. Cùng Yamanaka Vien đạt thành nhận thức chung. Đạt tới mục đích sau đó. Yamanaka Vien ý thức từ Naruto trong cơ thể xuất hiện. Vừa vặn Naruto mì sợi cũng ăn xong. Yamanaka Vien mang lấy hắn thuấn di đến thứ ba sân huấn luyện. Cậu, người dạy ta cái này đi. Bay tới bay lui. Thật là đẹp trai. Naruto nhìn chăm chú lấy Yamanaka Vien hâm mộ nói đến. Phải học cái này. Liền muốn trước học tập để luyện chakra. Đều nói ta có Kurama. Không cần. Chấm ngoặc kép. Ngươi ở đây thử xem. Nhìn một chút Kurama còn có thể hay không mượn ngươi chakra. Yamanaka Vien cắt đứt Naruto nói cười. Nói đến. Naruto lập tức thử cùng Cửu Vĩ câu thông. Kết quả cuối cùng đương nhiên là không công mà về. Như thế nào đây? Hiện tại nguyện ý cùng ta học tập đề luyện chakra. Naruto vẻ mặt đau khổ gật đầu một cái. Bắt đầu ngoan ngoãn học tập như thế nào đề luyện chakra. Naruto có Uzumaki nhất tộc huyết mạch. Còn có Atula chakra giúp đỡ. Đang học sẽ phương pháp sau đó. Lập tức đề luyện ra chính mình chakra. Người so với người. Tức chết người. Yamanaka Vien từ cho là mình để luyện chakra tốc độ đã tính nhanh. Bây giờ bị Naruto đả kích thể vô hoàn phu. Sau đó trong một tuần, tại Yamanaka Vien cùng Kusinai giám sát dưới, Naruto một mực ở để luyện chính mình chakra, cho đến chakra lượng không đang tăng trưởng mới thôi. Thế nào Naruto chakra lượng chỉ có một chút như vậy? Kusinai tại cảm giác qua Naruto chakra sau nhỏ giọng lầm bầm đến. Một chút như vậy, Kusinai tỉ tỉ, Naruto cái này niên kỷ thì có thể so với thượng nhẫn chakra lượng. Ngươi còn muốn như thế nào? Naruto có Uzumaki nhất tộc huyết mạch, lần đầu rút ra chakra có loại trình độ này là rất bình thường. Naruto chỉ là chúng ta nhất tộc một dạng trình độ. Yamanaka Vien nghe vậy không có ở đây lý tới. Kusinai nói quá tổn thương người. Bất quá từ Kusinai trong lời nói, Yamanaka Vien cũng càng phát ra cảm nhận được Uzumaki nhất tộc đáng sợ. Giống như nguyên tắc trong Kakashi nói, Naruto chakra là hắn 100 lần. Naruto vẫn là Uzumaki nhất tộc một dạng trình độ. Nghĩ tới đây Yamanaka Vien đột nhiên minh bạch vì cái gì Uzumaki nhất tộc sẽ diệt vong. Có khổng lồ như thế chakra lượng, phong ấn thuật còn lợi hại như vậy. Đối với, đúng, rất mỗi cái nhẫn thôn, bao gồm Konoha đều là uy hiếp rất lớn. Yamanaka Vien lắc đầu một cái, đem những ý nghĩ này từ trong đầu hất ra. Cái này cái sự tình đều đi qua như vậy lâu, không phải hắn nên cân nhắc. Hắn hiện tại chỉ cần an tâm dạy dỗ Naruto liền có thể. Chakra để luyện sau khi hoàn thành. Yamanaka Vien cho Naruto một chương chakra giấy thử. Kết quả cùng nguyên tắc trong một dạng. Naruto chỉ có phong thuộc tính chakra. Chakra thuộc tính Yamanaka Vien cũng không thèm để ý. Cái này là có thể sau khi thông qua ngày cố gắng tu luyện đến. Yamanaka Vien khảo thí Naruto chakra thuộc tính nguyên nhân chỉ là xác nhận sau đó dạy dỗ Naruto. Phương hướng, Naruto đối với, đúng, nhẫn thuật vẫn rất có hứng thú. Đáng tiếc mắt dưới Naruto chỉ có 3 tuổi nhiều mắt dưới còn không thích hợp học tập quá nhiều nhẫn. Thuật, Yamanaka Vien chỉ là giáo Naruto một cái cấp độ C phong độn nhẫn thuật. Nhượng Naruto luyện từ từ tập. Naruto chakra quá mức khổng lồ. Sau đó trưởng thành phương hướng hẳn là thiên về nhẫn thuật hình nhẫn giả. Nhưng là Naruto là Namikaze thủy nhi tử. Không nói thừa kế tia chớp vàng danh xưng. Tối thiểu không thể tại tốc độ trên trở thành nhược điểm. Cho nên Yamanaka Vien quyết định phải đem dạy cho Shisui phong độn thuấn thân. Từ từ truyền thụ cho Naruto. 1618-4606 HTML hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.